Khuynh thế thiên hạ duy song. Chương 93, thần bí kinh sách biến. Góc truyện audio.com. Đọc truyện đến 7 giờ. Edit xong giờ mới up. Chưa từng có ai dám uy hiếp Tư Đồ Phách. Yêu mị nam tử kiệt ngạo bất tuân kia là người thứ nhất. Nghe thấy không, Tư Đồ Minh Chủ, muốn ta nhắc lại một lần nữa sao? Lộng Nguyệt rũ mâu cười nhẹ. Viết bảo bối của ta. Ngươi lại muốn đùa với lửa. Ngay sau đó, hồng y nam tử chuyển thân đáp xuống. Hồng mâu lấp lóe thần sắc âm ngoan lãnh lệ. Minh chủ, vẻ mặt Thiêu Dạ càng thêm hoang mang. Có lẽ là bởi tư tâm ảnh hưởng. Hắn có thể cam tâm tình nguyện tin tưởng Lộng Nguyệt. Nhưng hắn tuyệt sẽ không tin Hách Liên Cô Thuyết. Tên thị huyết cuồng ma kia. Nếu muốn trong khoảnh khắc đồ sát cả Lưu Dạ Thành. Căn bản không thành vấn đề. Tư Đồ Phách hung hăng hít một hơi. Con người thâm thúy vẫn bình tĩnh nội liễm như trước. Song hắn còn chưa kịp hạ quyết định. Tư Đồ Không Thành đã thay mặt hạ lệnh. Tất cả đều lui ra cho ta. Mọi người ngẩn ra, mang theo một tia không thể tin. Tư Đồ Không Thành cư nhiên không chút lo lắng. Dễ dàng hủy bỏ ám tiễn thỏa hiệp cùng Hách Liên Cô Tuyết. Vẫn là thiếu minh chủ thức thời A, Hách Liên Cô Tuyết cười mị hoặc. Hồng mâu lại băng lãnh như xương. Ngữ khí đùa cờ trào phúng như thế, tư thái cao ngạo khí phách như thế, phảng phất hắn mới là kẻ khống chế tính mạng mọi người. Xem như ngươi thiếu ta một lần, Hách Liên Cô Thuyết đến gần Lộng Nguyệt, khẽ mở miệng, thanh âm mềm nhẹ như lông vũ phất qua bên tai. Minh chủ, mau nhìn, giọt băng lộ thứ ba sắp rơi xuống. Mọi người kinh hô, trái tim Thiêu Dạ nháy mắt chấn động, thời gian đã không cho phép tiếp tục trần chờ. Ta không rảnh chơi đùa với các ngươi. Lộng Nguyệt vừa muốn xoay người. Cổ tay lại bị Cô Tuyết nắm chặt. Hồng mâu lạnh lùng như băng tuyết rừng ở cặp tử mâu hơi có chút nôn nóng. Dùng loại ánh mắt mà người bên ngoài căn bản nhìn không thấu này dưới ánh mặt trời chói lọi chăm chú nhìn lẫn nhau. Vẻ đẹp yêu diễm tà khí. Mới chân chính là rung động mê hoặc. Bầu không khí an tĩnh ngưng động thành băng. Khiến cho người ta hô hấp có chút run rẩy, chỉ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập vang lên, hai đôi mắt đầy mê hoặc cùng đối diện, như thể rút đi hết thảy trần thế phồn hoa, trong mắt chỉ còn có đối phương, bọn họ không phải từ địch tranh giành thiên hạ đến ngươi chết ta sống sao? Vì cái gì lại lộ ra ánh mắt như vậy, thâm thúy như thế, sâu thẳm như thế, ràng buộc, đan xen, lo lắng. Sủng nịch, tranh đấu, bất khuất, phảng phất cùng thế giới chung quanh ngăn cách thành hai không gian riêng biệt. Giống như giờ phút này tất cả mọi người đều trở nên dư thừa. Căn bản không thể tham gia vào thế giới của bọn họ. Hương vị đặc trưng phiêu tán khắp Lưu Dạ Thành. Đó là một mùi hương thoang thoảng mà an tĩnh. Không có thị huyết cùng giết chóc điên cuồng. Lộng Nguyệt cười đạm mạc, dưới ánh mắt trời chói mát. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, một đạo tử quang buốt nhói xẹt qua lòng bàn tay, dòng tiên huyết yêu dã từng giọt rơi xuống tựa như hoa sen điểm trên huyễn thủy hàn sắp sửa bị hòa tan. Sự tình không thể tưởng tượng đã xảy ra, băng cùng huyết dung hợp, tựa như một đóa hoa tuyệt mỹ nở rộ, dưới ánh nắng chói chang bung ra thành cánh bướm hoa mỹ. Giờ phút này... Băng thạch vốn không hề có ánh sáng trong khoảnh khắc phóng xuất vô số lam mang rực rỡ. Quang mang thuần tịnh rọi sáng cả bầu trời. Đọng lại rồi, máu của Lộng Nguyệt cư nhiên có thể ngưng kết huyễn thủy hàn bích. Âm thanh hư vô kỳ ảo ngân nga khắp nơi. Huyễn thủy hàn chợt huyền phù giữa không trung. Bích ngọc trong suốt sáng bóng chậm rãi ngưng đọng thành hình. Đám đông nhất thời ngẩn người đờ đẫn. Hai mắt tràn ngập khiếp sợ cùng bất khả tư nghị, ngay khi quá trình huyễn thủy hàn ngưng kết thành bích diễn ra được phân nửa. Miếng bích ngọc đang lơ lửng trên không đột nhiên đình chỉ. Sao lại thế này, hay là, tử mâu phút chốc nhiễm một mặt tàn khốc, hắn nhìn về phía hồng y nam tử, mục quang âu lo đối diện cặp hồng mâu kia, Hách Liên Cô Tuyết đã bất chấp suy xét những việc dư thừa. Hắn chỉ minh bạch một chuyện. Đó chính là tin tức mà đôi tử mâu của Lộng Nguyệt truyền đạt cho hắn. Cô Tuyết nở nụ cười lãnh mị, tựa như đáp lại, hắn giơ tay lên, dùng động tác đồng dạng cắt qua lòng bàn tay của mình. máu nóng phủ lên nửa phần băng thạch còn lại của Huyễn Thủy Hàn. Nháy mắt thấm vào, bích ngọc màu lam dưới tầng tầng lớp lớp lửa nóng bao vây nhanh chóng dung nhập thành một thể. Hết thảy âm thanh huyên náo giờ khắc này đều thối lui. Mọi người nhìn lên Huyễn Thủy Hàn huyền phù giữa không trung, như thể chứng kiến thần linh thánh khiết không nhiễm bụi trần. Chỉ có ánh mắt sùng kính cùng tiếng tán thán đầy kinh ngạc. Vì cái gì lại như vậy? Hách Liên Cô Tuyết đột nhiên nhìn về phía cặp tử mâu bình tĩnh trong suốt. Chỉ một thoáng, huyết dịch cuồn cuộn sôi trào thiêu đốt, máu của hắn, cùng máu của Lộng Nguyệt, vì sao lại dung hợp ở trên bích ngọc, vì sao có thể phục sinh linh hồn của Huyễn Thủy Hàn? Trái tim vào lúc này ngưng đập, Huyễn Thủy Hàn bích chân chính, bích ngọc thần bí duy nhất có thể mở ra huyền cổ địa lăng ở trong gió gọi về chủ nhân của nó. Thời gian giống như lặng yên bất động, đó phảng phất như chờ đợi cả một thế hệ, chờ đợi vật thể phủ bụi đã lâu một lần nữa trọng sinh. Lộng Nguyệt lẳng lặng nhìn cặp hồng mâu kinh hoàng thất thố. Thần sắc trong tử mâu không người hiểu được, vô thanh vô tức, loại ánh mắt kiên định này tựa hồ bất kỳ thứ gì cũng không thể dao động mảy may. Huyễn Thủy Hàn, đó là, Huyễn Thủy Hàn. Tiêu Dạ và Tư Đồ Không Thành khiếp sợ nhìn lên bích ngọc đang huyền phù. Quang mang trong con ngươi phức tạp khó phân biệt, song ngay khi chúng nhân đang giật mình ngây ngốc, một mặt lệ phong nổi lên, ám quang dũng động, vô số tiếng kêu khóc thảm thiết thê lương vang lên, cả Lưu Dạ Thành trong phút chốc biến thành một tràng huyết sắc tu la. Đám người giây lát thốt lên đầy sợ hãi, chỉ nghe có người hô to, Ngạo Thần Cung Đô Thành. Ngạo Thần Cung muốn đồ sát Lưu Dạ Thành, Hách Liên Cô Thuyết cả kinh, nhất thời hồng mâu híp lại, thần sắc ngưng trọng, hỏa hồng trường phát trong nháy mắt tuyệt nhiên tán loạn, Lộng Nguyệt dõi theo cặp hồng đồng có chút mê mang kia. Từ trong ánh mắt nghi hoặc như thể đã hiểu được điều gì. Ngươi dám thất tín, Tiêu Dạ giận dữ nhìn về phía Hách Liên Cô Thuyết, trong con ngươi tràn ngập phẫn nộ quyết tuyệt. Hách Liên Cô Tuyết, ngươi là đồ yêu ma, cư nhiên có thể nhẫn tâm. Hộ vệ lúc trước tới báo tin còn chưa nói xong, yết hầu đã bị phi tiêu nháy mắt đâm thủng. Tiêu Dạ tức giận hướng nội thành vọt đi, bóng lưng dần dần bị huyết sắc nuốt trọn. Không thành, nơi này giao cho ngươi. Tư Đồ Phách theo Tiêu Dạ hướng cửa thành chạy tới, ý đồ bảo vệ cho tòa thiết lĩnh này, cho dù chỉ có một tia cơ hội. Thanh âm náo động ồn ào đến từ nơi xa vang vọng. Trong khoảnh khắc phá vỡ bầu không khí an tĩnh hài hòa của vùng Giang Nam Yên Vũ. Phóng nhãn nhìn lại, Lưu Dạ Thành bao phủ khói đen mù mịt, sương mù vẩn đục pha lẫn mùi máu tươi. Lấy thế phô thiên cái địa điên cuồng tàn sát, mồi lửa thiêu đốt khiến người ta không thể mở mắt. Thiếu Minh Chủ, mau chóng hạ lệnh giết tên yêu ma này. Nếu không Lưu Dạ Thành nhất định sẽ biến thành một mảnh phế tích. Pa, người nọ còn chưa nói xong. Một đạo tử quang âm ngoan đã xuyên thấu cổ họng hắn. Ai nha, thật có lỗi, ta vốn muốn giúp các vị giết yêu ma này. Đáng tiếc cánh tay lỡ trượt. Không cẩn thận liền, Lộng Nguyệt đùa nghịch móng tay đen thẫm tà mị. Tử mâu tràn ngập áy náy. Đám đông vừa định phụ họa nháy mắt nghẹn lời. Khiếp sợ không dám lên tiếng, bọn họ không phải ngu ngốc, hành động vừa rồi của Lộng Nguyệt rõ ràng là đang cảnh cáo. Thu tay lại đi, Tư Đồ Không Thành nhìn về phía Hách Liên Cô Tuyết, u đồng ngổn ngang tình tự phức tạp, Cô Tuyết cười châm chọc, ngươi cũng cho rằng là ta làm, ta đã thu tất cả ám tiễn, vì sao ngươi còn muốn giết hại người vô tội, Tư Đồ Không Thành cố gắng kìm nén chính mình. Đối mặt với yêu mị nam tử trước mắt, hắn lúc này tựa hồ không còn là bản thân, đáy mắt Lộng Nguyệt hiện lên một mặt tiểu ý trào phúng vạn phần. Làm như bất đắc dĩ, lại như thương hại, không thành, cho tới bây giờ ngươi vẫn không hề tin tưởng ta. Hách Liên Cô Tuyết nâng mâu, trong con ngươi tràn đầy khinh thường, ngữ thanh tà ác tổn thương người không chút lưu tình vang lên. Đúng a, dù sao Hách Liên Cô Tuyết ta làm nhiều điều ác. Thị huyết như mạng, huyền vũ môn ta cũng đã diệt, có thêm đồ thành cũng không tính là gì. Ngươi, thật sự là không có thuốc nào cứu được, Tư Đồ Không Thành hai mắt vằn đỏ. hắn tối không chấp nhận được người đã từng tâm ái lại nói ra những lời tàn nhẫn tùy tiện đến vậy. Không sai, ta chính là không có thuốc nào cứu được. Hách Liên Cô Tuyết lãnh phúng cười khẽ. Nếu ngươi nhịn không được tức giận cứ việc tìm ta báo thù. Người muốn ta chết nhiều như thế. Thêm một thiếu minh chủ cũng không sao. Tư Đồ Không Thành cắn chặt môi. Giận dữ rút kiếm, cánh tay đang run rẩy nhưng động tác vẫn vô cùng mau lẹ. Cô Tuyết, vì cái gì ngươi luôn bức ta làm những chuyện gian nan như vậy? Thiếu minh chủ không cần khó xử. Hồng Y Nam Tử đạm mà cười ra tiếng. Con đường này là ta tự chọn. Ta ngươi rằng có cũng là chuyện sớm hay muộn. Không bằng hôm nay kết thúc hết thảy. Về sau chúng ta không quan hệ. Hách Liên Cô Tuyết ngươi hảo. Nếu hắn không tuyệt tình, cũng sẽ không đi đến hôm nay. Về sau chúng ta không quan hệ. Tư Đồ Không Thành nhớ rõ. Trước đây hắn đã từng nói ra những lời tàn nhẫn như thế. Nguyên lai phân lượng mấy chữ này lại đau đớn như xé rách. Tựa hồ thứ gì đó kiềm nén trong tâm khẩu bỗng nhiên thoát phá. Nháy mắt vỡ tan, hắn rốt cuộc đã hiểu được. Nguyên lai mất đi lại tàn nhẫn như vậy. Không còn cách nào có thể vãn hồi. Hắn nhìn yêu tà nam tử đứng cạnh Hách Liên Cô Tuyết. Trong cặp tử mâu kia tràn ngập khinh miệt cùng nồng đậm độc chiếm dục giống như đang âm thầm tuyên cáo. Trong thiên hạ này, hắn, Lộng Nguyệt, mới chân chính là người thắng cuộc. Loại ánh mắt kiêu ngạo mà xâm lược ấy tản mát sơ cuồng cùng duy ngã độc tôn. Lộng Nguyệt nhìn về phía Tư Đồ Không Thành, tiểu ý yêu dã mang theo vô tận trào phúng. Bỗng nhiên, ngay khi vô ngã kiếm đang do dự không quyết, vài đám ngân châm chói mắt lấy tốc độ quyết tuyệt hướng mặt Hồng Ảnh bắn tới. Thắt lưng Hồng Y Nam Tử bị một cánh tay cường tráng hữu lực kéo qua. Ngân châm bắn vào khoảng không. Cẩn thận a, bảo bối. Có người lại muốn âm thầm phá rối chúng ta. Lộng Nguyệt tà mị cười khẽ. Đáy mắt tràn ngập quan tâm cùng bảo hộ. Một màn tràn đầy ái ý như thế. Quả thực khiến mọi người ở đây ngây ngốc sững sờ. Ngay cả nguy hiểm cũng vứt ra sau đầu. Hách Liên Cô Tuyết phùng khỏi vòng ôm của Lộng Nguyệt. Nhảy lên bắt lấy Huyễn Thủy Hàn đang huyền phù giữa không trung. Nháy mắt nhét vào bên hông Lộng Nguyệt, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Trước hãy đem Huyễn Thủy Hàn mang đi, đến lúc đó ta đòi lại sau. Chưa gì đã biết đưa đồ cho chồng giữ rồi. Hị hị, một tiếng nối tiếp một tiếng kêu thảm thiết từ phía sau khu rừng truyền đến. Tư Đồ Không Thành cố gắng thanh tỉnh lý trí của mình. Lập tức rời đi, vung kiếm gia nhập vào tràng giết chóc đẫm máu. Bọn hắn lại tới. Tử yêu tinh ngươi đừng ở chỗ này cản trở ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy dưới bầu trời quang đãng dày đặc mây đen. Vô số vật thể hình ô đen thẫm như mực xoay tròn nở rộ phía chân trời. Hằng hà sa số ngân châm rơi xuống như mưa. Đan thành chiếc lưới thật lớn. Tạo nên một cái bẫy không người có thể né tránh. Lộng Nguyệt đột nhiên nâng mâu. Đây là, Thiên Ma Vũ, cách chương.